Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, chưa xong chiến đấu. Hoặc giã phía trên, ba đạo thân ảnh sóng vai đứng vững, Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, chính là cái này, Ô Mạn nói ra. Mã Cách Nỗ Tư vẫn ngắm nhìn chung quanh, khẽ gật đầu. Lôi Tư Tinh bốn người truy sát ba người các ngươi, là tại cái này phân mà truy kích, vậy liền lấy cái này làm trung tâm, tầng tầng vờn quanh ra lục soát a. Mã Cách Nỗ Tư nhận định, Lôi Tư Tinh bốn người hẳn là sẽ không rời đi quá xa, hẳn là tại cách đó không xa cái gì địa phương nghỉ ngơi. Phiền phức Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, Thiết Cách Ôn vừa cười vừa nói, coi như làm là tản bộ đi dạo a. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói, bất quá phải nặng như vậy tầng lục soát, các ngươi hai vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ phải lục soát cực kỳ lâu, nhanh một hai ngày có thể tìm thấy được, nhưng nếu như Lôi Tư Tinh bọn hắn nghỉ ngơi địa phương khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm, cái kia chỉ sợ cần trên trăm năm công phu tìm tòi. Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh đều có kiên nhẫn lục soát, hai người chúng ta bồi tiếp, làm sao lại sốt ruột. Thiết Cách Ôn, Ô Mạn hai người lập tức theo cái này Mã Cách Nỗ Tư bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Bình thường thống lĩnh thần thức phạm vi là tương đối nhỏ, bất quá giống linh hồn biến dị, đại viên mãn hoặc là sử dụng chủ thần lực lượng, lục soát phạm vi lại đều rất lớn. Rốt cuộc đại viên mãn cường giả, linh hồn cũng nhận được lột xác. Ba người này liền bắt đầu dọc theo điểm này, bắt đầu tản ra tầng tầng tìm tòi. Lục soát cuộc sống là rất khô khan, bất quá cái kia Mã Cách Nỗ Tư không chút nào không vội, nhàn nhã thảnh thơi dựa theo tính toán không ngừng tìm kiếm. Xem ra lại tựa hồ như là tại du lãm vị diện chiến trường. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 tháng. Mã Cách Nỗ Tư bọn hắn lục soát trên đường, phàm là phát hiện đại sơn, gò đất cái gì, đều sẽ xâm nhập tìm tòi tỉ mỉ một lần. Hôm nay, bọn hắn gặp Dương Giác Sơn. Dương Giác Sơn hơi lớn hơn một chút, ta cần một chút thời gian tìm tòi tỉ mỉ, Mã Cách Nỗ Tư dặn dò hai người. Sau đó liền trực tiếp tới gần Dương Giác Sơn. Đầu tiên là dọc theo Dương Giác Sơn chân núi bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ. Nhưng chỉ một lát sau, một thanh âm liền truyền vào Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người trong đầu. Ha ha, hai người các ngươi tới, ta tìm tới bọn hắn. Cho dù là Mã Cách Nỗ Tư, tìm 3 tháng, giờ phút này phát hiện mục tiêu, cũng rất là cao hứng. Tìm được, Ô Mạn, Thiết Cách Ôn trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, lập tức bay qua, hai người các ngươi đừng làm ra động tĩnh. Mã Cách Nỗ Tư truyền âm phân phó nói, thân là đại viên mãn cường giả, linh hồn là nhận lần nữa lột xác, trừ phi đại viên mãn thượng vị thần chủ động bại lộ linh hồn chi lực khí tức. Nếu không chỉ cần cẩn thận chút, đồng dạng thống lĩnh căn bản là không có cách phát giác. Lúc trước cái kia bái ách cha tìm Lâm Lôi bọn hắn, cũng là dùng đồng dạng biện pháp, đợi đến bái ách chủ động bại lộ linh hồn chi lực khí tức, Lâm Lôi bọn hắn phát giác thời điểm, bái ách lại đều đã tiến nhập hành lang, bốn người bọn họ hiện tại đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Cái này Lôi Tư Tinh bốn người thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cái kia trong lòng núi dĩ nhiên là xây thành một tòa rất không tệ phủ đệ. Mã Cách Nỗ Tư truyền âm, cười nói, một lát sau, Mã Cách Nỗ Tư giật mình nói, a, nguyên lai, cái này phệ thần thử gọi là Bối Bối. Còn có hai người, phân biệt gọi Lâm Lôi, Lôi Hồng, hiển nhiên hắn là thông qua Lâm Lôi giờ phút này bốn người đối thoại. Hiểu rõ bốn người danh tự, Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng, Thiết Cách Ôn, Ô Mạn nhớ kỹ danh tự này. Bọn hắn trước đó đối Lôi Tư Tinh một bên nhân mã danh tự cũng không rõ ràng. chuẩn bị động thủ đi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt nói, các ngươi dựa theo ta nói làm. Chấm ngoặc kép, Mã Cách Nỗ Tư truyền âm an bài Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người nhiệm vụ. Dương Giác Sơn động phủ bên trong, trước đó một trận chiến đại hoạch toàn thắng về sau, Lâm Lôi bọn hắn lại về tới Dương Giác Sơn chỗ này động phủ bên trong. Ở chỗ này, Lâm Lôi bốn người bọn họ ngược lại là đều vui vẻ vô cùng. Lâm Lôi cái khác thần phân thân tất cả đều ở vào trong tu luyện, mà bản tôn nhưng là bồi tiếp bối bối. Lôi Tư Tinh bọn hắn trong lúc nói chuyện phiếm, đến, chúng ta cạn ly. Lôi Tư Tinh cười đùa nâng chén, Lâm Lôi, bối bối, Lôi Hồng ba người cũng cười ha hả nâng chén, cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Bối bối, không phải ta cái này làm đại ca nói ngươi a. Lôi Tư Tinh vỗ bối bối bả vai, cười nói, ngươi nhìn ta, ba tháng này tốt xấu cũng thường xuyên chăm chú tu luyện. Ngẫu nhiên mọi người vui a, ngươi đây, vừa mới tu luyện một hai ngày, liền không có kiên nhẫn, ngươi dạng này, lúc nào có thể dung hợp đột phá a? Dung hợp, bối bối sờ lấy cái mũi, cười hắc hắc, được rồi. Ta còn là ăn nhiều một chút thần cách, đem cường hóa thân thể đến cực hạn lại nói, dựa theo gia gia của ta nói, ta còn kém xa đâu, hiện tại ta liền luyện hóa thần cách binh khí đều có chút độ khó. Nói xong, bối bối liền cầm lên một khỏa thượng vị thần cách trực tiếp hướng miệng bên trong quăng ra. Cái này thượng vị thần cách, bối bối thế nhưng là từ bối lỗ đặc cái kia đạt được rất nhiều. Vốn là thượng vị thần cách đối bối lỗ đặc mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao dưới tình huống bình thường, thần cách là vô pháp hủy hoại, ngoại trừ phệ thần thử có biện pháp hủy đi, những người khác làm không được. Cho nên địa ngục, minh giới các loại địa phương, thần cách là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, các chủ thần cũng tại siêu tập thần cách, giảm bớt các đại vị diện thần cách số lượng, nếu không thần cách quá nhiều, cũng sẽ làm cho thần cách không đáng tiền. Các chủ thần làm liền là đem lượng lớn thần cách đoạt lại, đến nhất định kỳ hạn, bị trí cao thần môn thu đi. Nhưng bối lỗ đặc muốn lấy được thần cách, tự nhiên có thể từ chủ thần cái kia tùy tiện thu hoạch được lượng lớn thần cách cho bối bối ăn, kia là tự nhiên. Ăn thần cách, thật sự là xuất khí. Lôi Tư Tinh tán thưởng một tiếng. Ta cũng muốn, có thể làm không đến. Bối bối khẽ giật mình, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong tay thần cách, lập tức mặt mày hớn hở. Lôi Tư Tinh, ngươi không nói ta không có phát hiện, ngươi nói chuyện, ta còn thực sự cảm giác. Ăn thần cách, kia là ta độc nhất vô nhị tuyệt chiêu a. Ếch. Còn có gia gia của ta cũng biết. Nói xong bối bối cố ý bên trên ném thần cách, sau đó hạ xuống, đúng lúc rơi vào chính mình miệng bên trong. Sau khi ăn xong, bối bối còn đắc ý hướng Lâm Lôi. Lôi Tư Tinh bọn hắn nhướng mày lên. Lâm Lôi thấy thế, cũng không khỏi cười. Trước đó cuộc sống Lâm Lôi một mực có nặng nề gánh vác, nhưng bây giờ cuộc sống Lâm Lôi lại nhẹ nhõm rất. Dù sao bốn khối thống lĩnh huy chương đã toàn bộ đạt được. Hiện tại, ta cần làm liền là chậm rãi chờ đợi, cho đến đại quyết chiến kết thúc. Lâm Lôi căn bản không chuẩn bị tham gia đại quyết chiến. Thống lĩnh huy chương tới tay, Lâm Lôi nhiều nhất thưởng thức đại quyết chiến tiến hành mà thôi. Lâm Lôi cũng không có cho là, chính mình còn có thể lại được đến 10 cái thống lĩnh huy chương đổi lấy chủ thần khí. Đúng lúc này, ân, thần thức, Lâm Lôi bốn người bọn họ chấn kinh bỗng nhiên đứng lên. Bọn hắn đều phát giác được một cỗ cường đại thần thức bao trùm bọn hắn. Lâm Lôi bọn hắn nhưng căn bản không biết, đây là cái kia Mã Cách Nỗ Tư quan sát sau một hồi. Đều chuẩn bị xuất chiến, lúc này mới không thêm ẩn nấp, trực tiếp bại lộ linh hồn chi lực, đại viên mãn. Hoặc là biến dị linh hồn thượng vị thần. Lâm Lôi trong nháy mắt phán định. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên. Lôi Tư Tinh, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Lâm Lôi bốn người bọn họ xuyên thấu qua cửa viện, rõ ràng nhìn thấy hành lang công chính có ba đạo huyễn ảnh lao vùn vụt tiến đến. Trong nháy mắt liền rơi xuống trong sân. Lâm Lôi bốn người lập tức nhìn kỹ lại, cầm đầu trung ương một người mặt trắng không râu, màu bạc lông mày rủ xuống. Nhìn thấy người này, Lâm Lôi bốn người bọn họ sợ đến nhảy dựng lên. Chúng ta lại gặp mặt. Ô Mạn cười lạnh nói, lại là ba người bọn hắn. Lâm Lôi cũng đối siêu tuyệt cao thủ có hiểu biết, cầm đầu đây là Mã Cách Nỗ Tư, hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần nhân vật. Xem vừa rồi thần thức phát ra, hắn đoán chừng là thật to lớn viên mãn. Bên cạnh hắn Ô Mạn còn có Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn bản thể thế nhưng là thần thú nghê toan hỏng bét. Thiết Cách Ôn so với Ô Mạn càng khó chơi hơn, mà Mã Cách Nỗ Tư cái kia càng là vô địch tồn tại. Ba người này đến, Lâm Lôi bốn người lại là sợ ngây người. Này, các ngươi chơi cái gì? Lôi Tư Tinh tiến lên một bước, quát lớn, cùng lúc liền thần thức truyền âm cho Lâm Lôi ba người. Tình huống không ổn a. Cái kia Mã Cách Nỗ Tư là đại viên mãn thượng vị thần. Cái kia Thiết Cách Ôn cũng là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối không được tác dụng, chúng ta phải cùng bọn hắn đấu. Một tia hy vọng đều không có. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp trốn. Lập tức, chúng ta phân tán trốn đi. Có thể trốn một cái là một cái. Chúng ta làm gì? Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt một tiếng. Oanh, viện lạc bên trong vuông vức màu xám tảng đá mặt đất. Phảng phất sóng lớn một dạng đột nhiên cuốn lên. Trực tiếp hướng Mã Cách Nỗ Tư ba người bao khỏa mà đi. Trực tiếp ngăn cản bọn hắn ánh mắt. Trốn, Lôi Tư Tinh quát lên. Lâm Lôi, bối bối, Lôi Hồng ba người không có một tia chiến đấu suy nghĩ. Không chút do dự quay đầu liền xông về tảng đá vách tường. Lão đại, ngươi mau trốn, hiện tại ngươi cùng Lôi Hồng nguy hiểm nhất. Bối bối truyền âm vội vàng nói. Bối bối cũng minh bạch. Trong bốn người, hắn phòng ngự biến thái nhất. Người khác giết không được. Mà Lôi Tư Tinh, người khác không dám giết. Cho nên Lâm Lôi, Lôi Hồng hai người là tình huống bết bát nhất. Lâm Lôi thân thể trực tiếp dung nhập vách đá bên trong. Sau đó cực nhanh vọt đi rời đi. Địa hành thuật, ai cũng trốn không thoát. Một tiếng đạm mạc quát tháo âm thanh. Cùng lúc phương viên vài trăm mét núi đá quỷ dị, vù vù, một tiếng. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Nguyên bản dương giác sơn dưới đáy quỷ dị thiếu đi thế nào một bộ phận. Nhất thời làm phía trên không ít núi đá lăn xuống tới. Nguyên bản còn tại chạy trốn bên trong Lâm Lôi bốn người tất cả đều hiển lộ ra thân ảnh. Cái gì lực lượng? Lâm Lôi chấn kinh. Cái kia một loại trói buộc, để cho người ta khó mà phản kháng lực lượng, làm cho Lâm Lôi biến sắc. Mệnh vận quy tắc. Lâm Lôi biết rõ. Nếu nói quỷ dị, đáng sợ, tứ đại quy tắc bên trong khi mấy, mệnh vận quy tắc. Mệnh vận quy tắc cũng là cực kỳ khó tu luyện. Đại dự ngôn thuật, bất quá là mệnh vận quy tắc dễ hiểu nhất vận dụng. Ngay cả nhập môn cũng không bằng. Mệnh vận quy tắc đại viên mãn cường giả. So cái khác đại viên mãn cường giả càng thêm khó chơi. Chỉ gặp hai thân ảnh cực nhanh bay tán loạn mà ra. Siêu, siêu, ngoặc kép, hai người này vọt tới biên giới nơi, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi bọn hắn. Các ngươi là trốn không thoát. Ta nói qua, Mã Cách Nỗ Tư đạm mạc nói. Mã Cách Nỗ Tư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lôi Tư Tinh cả giận nói. Tu luyện mệnh vận quy tắc người khó chơi nhất. Mã Cách Nỗ Tư so bái ếch càng khó chơi hơn. Yên tâm. Ta đến chỉ là đối phó hai người kia. Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ chỉ hướng Lâm Lôi. Lại chỉ hướng Lôi Hồng. Lâm Lôi cùng Lôi Hồng. Giết chết hai người bọn họ. Vấn đề này tự tính kết liễu. Lôi Tư Tinh, hai người các ngươi có thể tiếp tục hảo hảo ở tại vị diện chiến trường bên trong. Nằm mơ. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi bên cạnh, giận dữ hét. Lâm Lôi cũng là cảnh giới, nhìn trước mắt Ô Mạn, lại nhìn một chút cách đó không xa Mã Cách Nỗ Tư. Lâm Lôi cũng biết, lần này thật nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư chính là đại viên mãn thượng vị thần. Cái kia Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người thực lực rõ ràng, muốn còn sống rời đi, quá khó khăn. Như Lôi Lâm Tiên Sinh tại, còn có hy vọng, nhưng Lôi Lâm Tiên Sinh dù cho biết rõ ta người đang ở hiểm cảnh, nhưng nếu như khoảng cách xa, chạy tới cũng không kịp. Lâm Lôi rất rõ ràng, chính là chủ thần cũng vô pháp thuấn di, chớ nói chi là đại viên mãn. Lần này, thật nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư, ngươi, Lôi Tư Tinh vừa muốn nói chuyện, Mã Cách Nỗ Tư lại là quát. Lôi Tư Tinh, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng vào ta tại linh hồn phương diện thành tựu, giết ngươi đều không phải là việc khó, ngươi hay là ở một bên nhìn xem cho thỏa đáng. Trả lời Mã Cách Nỗ Tư, là một thanh bắn vụt tới trường thương màu tím, thật nhàm chán. Mã Cách Nỗ Tư trong tay vung lên, xuất hiện một thanh màu bạc trường tiên. Trường tiên lăng không co lại, lại là trực tiếp quấn lấy trường thương. Sau đó màu bạc trường tiên như trường xà một dạng cuốn về phía Lôi Tư Tinh. Tốc độ nhanh chóng, Lôi Tư Tinh vừa muốn thi triển Thiên Phú Thần Thông, liền bị cái kia màu bạc trường tiên cho quấn lấy. Lập tức, Lôi Tư Tinh bị cái này màu bạc trường tiên trọng trọng trói buộc. Ngươi không phải đối thủ của ta, Mã Cách Nỗ Tư đạm mạc nói. Động thủ đi, Mã Cách Nỗ Tư đối Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hai người hạ lệnh. Lâm Lôi, Lôi Hồng hai người đều không có trốn, bởi vì bọn hắn biết rõ, tại cái này Mã Cách Nỗ Tư trước mặt, bọn hắn là trốn không thoát. Mặc kệ là hắn thủ đoạn hay là tốc độ đều viễn siêu bên mình. Lúc trước có thể chạy ra Bái Ếch truy sát, đó là bởi vì Bái Ếch chỉ muốn giết Bối Bối, không muốn giết những người khác. Mà lần này tương phản, lần này Mã Cách Nỗ Tư bọn hắn không giết Bối Bối, Lôi Tư Tinh, chỉ giết Lâm Lôi, Lôi Hồng. Lâm Lôi cùng Ô Mạn nhìn nhau, muốn giết ta chính là cái chết, cũng muốn cái này Ô Mạn chôn cùng. Long hóa hình thái Lâm Lôi, bên ngoài thân oanh bốc cháy lên màu đen hủy diệt chủ thần lực lượng. Cái kia Ô Mạn bên ngoài thân cũng bốc cháy lên quang minh chủ thần lực lượng. Ô Mạn cười lạnh nhìn xem Lâm Lôi, nguyên lai ngươi gọi Lâm Lôi, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi trốn không thoát. Lần trước chiến đấu không có kết thúc, lần này tiếp tục. Lâm Lôi cũng là lạnh lẽo nhìn lấy Ô Mạn. Trước đó Lâm Lôi hoàn toàn không phải Ô Mạn đối thủ, mà bây giờ Lâm Lôi dung hợp bốn loại huyền áo, lại một lần nữa đối đầu Ô Mạn, sẽ là loại kết quả nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,